Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, đột phá. Tế cốt cảnh, Tiêu Mặc đưa mắt nhìn Đao Ba một tay mang theo Hồng Quân lên không. Sau đó không nhanh không chậm triệt thoái phía sau. Tiêu Mặc bôn tàu tốc độ không tính quá nhanh. Bước chân tương đối đều đều. Thoạt nhìn là loại kia có chút gấp. Lại không hiện hoảng hốt loại kia. Đồng thời trên mặt mang một chút lo lắng. Trừ cái đó ra, không lộ mảy may mánh khóe. Lúc này, kia Đao Ba định đang dùng nguyên thức thăm dò. Cũng không thể vào lúc này lộ tẩy. Tiêu Mặc suy tư, cùng Tiêu Mặc sở liệu không kém chút nào. Cách xa nhau số tòa núi lớn. Tiêu Mặc nhìn không thấy trong hư không. Đao Ba một mực nhô ra nguyên thức. Thăm dò lấy Tiêu Mặc nhất cử nhất động. Ngô, tiểu tử này coi như thức thời. Như thế nói đến, kia nguyên tinh trang viên định là sự thật. Nhìn trộm nửa ngày, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy Tiêu Mặc thân ảnh. Đao Ba lúc này mới cười nhạt gật gật đầu. Hưu Đao Ba mang theo Hồng Quân đột nhiên tăng thêm tốc độ. Cực tốc hướng Bạch La Lĩnh Sơn chạy tiến đến. Sau nửa canh giờ, cùng Đao Ba cách xa nhau ngoài mấy trăm dặm nào đó lớn trong núi sâu. Núi này xanh tươi tốt, địa thế cũng không cao, nhưng thắng ở cây nhiều, cây bụi nhiều, cỏ dại rậm rạp, cho nên, ít ai lui tới, có thời gian 10 ngày, không sai biệt lắm, Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, rốt cục không lại áp chế thể nội mênh mông linh lực. Lúc trước, từ hút nhị đương ra toàn bộ khí huyết về sau, đã có dấu hiệu muốn đột phá, mà lúc này, thể nội linh khí đã đến gần như tràn thể mà ra trình độ. Nếu không phải sợ Đao Ba nhìn ra mánh khóe mà một mực áp chế lời nói, sớm liền có thể đột phá. Tiêu Mặc vội vàng chạy đến vừa ẩn che cây bụi bên trong khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa. Thể bên trong pha tạp linh khí, huyết ma, chính là hút hắn nhân khí máu tăng lên mình. Ở trong đó cần hấp thụ khí huyết nhắc lại luyện chỉ linh khí. Lại luyện hóa tinh thuần biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hấp thụ nguyên thủy nhất khí huyết sự tình bề bộn, nhất định phải tinh luyện, tinh thuần tinh khiết đến đâu. Có chút không chú ý liền có bạo thể hoặc là tổn thương căn cơ nguy hiểm. Giống Tư Mã Phong mặc dù huyết ma tu luyện cấp độ tương đối cao, nhưng hấp thu linh khí nhưng thật ra là 10 phần hỗn tạp. Căn cơ phủ phiếm, chỉ có chủ nghĩa hình thức, tư theo Tiêu Mặc tĩnh tâm luyện hóa khí huyết linh khí. Chỗ cây bụi bên trong dần dần tràn ngập ra một tia nhàn nhạt huyết vụ. May mắn nơi đây cực ít có người đến. Nếu không, chắc chắn bị người phát hiện. Tu luyện, nhất là đột phá thời điểm, vẫn là cực kỳ kiêng kỵ bị người quấy rầy. Từ thời gian trôi qua, vô số huyết vụ từ Tiêu Mặc nhục thân phát ra. Trong đó một bộ phận lớn dần dần tiêu tán ở hư không. Còn có một phần nhỏ thì là lại lần nữa từ Tiêu Mặc quanh thân tụ hợp vào. Hóa thành linh khí, như tơ như sợi linh khí đều bị Tiêu Mặc dẫn dắt đến đi vòng quanh thân một vòng lớn. Tối sau khi ngưng tụ bên chân trái, tế xương, Tiêu Mặc thầm nghĩ lên bên trong có quan hệ tế xương pháp quyết. Yên lặng thúc giục linh khí, hô linh khí tại Tiêu Mặc dẫn đạo dưới, chậm rãi cọ rửa chân trái xương. Vô luận là cường huyết, luyện kinh hay là tế xương, đều là cường hóa tự thân. Từ tinh thuần thể nội khí huyết đến xông phá kinh mạch cửa trước lại đến tế luyện 6 khối xương. Cốt, đều là như thế. Tu sĩ, nghịch thiên mà đi, vô luận là khí tu vẫn là thể tu. Đầu tiên cần sự tình một cái cường hoành thể phách, chỉ bất quá tương đối khí tu. Thể tu phương thức tu luyện hơi có vẻ thô ráp, cũng càng gian nan thôi. Hồ tương đương nương theo lấy lần lượt đối chân trái xương cọ rửa. Cây bụi chung quanh huyết vụ cũng dần dần khuếch tán ra tới. Thời gian một chén trà về sau, vậy mà tràn ngập đến giữa sườn núi. Xa xa nhìn lại, giống như là đang bốc lên khói đỏ. Rất là dọa người, mà lúc này, Tiêu Mặc tế luyện cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Xùy vô số linh khí hội tụ chân trái xương, thẩm thấu tiến xương cốt, cải thiện xương đùi mạch lạc, cấu tạo, đây là một cái dài dằng dặc mà lại có chút thống khổ thuế biến quá trình. So sánh cường huyết cảnh, luyện kinh cảnh, Tế cốt cảnh là một cái mấu chốt cảnh giới, cũng là một cái thống khổ giai đoạn. Trời tế còn tốt chút, chỉ cần không phải loại kia nũng nịu, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng đại công tử ca. Phần lớn đều có thể chịu được, nhưng trong truyền thuyết nguyên tế lại khác biệt. Nguyên tế chính là hoán cốt, sinh sinh bóc ra tự thân xương cốt, thay đổi viễn cổ đại yêu thậm chí thượng cổ yêu vương xương cốt. Thường nhân cơ bản không có khả năng chịu đựng. Nguyên tế chi pháp dần dần tiêu truyền. Cái này có lẽ cũng là trọng yếu nguyên nhân một trong. Suy suy tinh mịn xương cốt cải tạo. Tiếng va chạm, người bên ngoài cơ hồ nghe không được. Mà Tiêu Mặc lại nghe được rất rõ ràng. Từ đầu đến cuối, Tiêu Mặc trên mặt không chút biểu tình. Hơi nhắm mắt, giống như lão tăng nhập định. Theo cái này tinh mịn thanh âm không ngừng vang lên. Tiêu Mặc chân trái cũng đang phát sinh biến hóa. Từ lúc mới đầu màu da chậm rãi biến bạch, mặt trời dần dần ngã về tây. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt, 9 ngày đã qua. Lúc mới đầu, huyết vụ tràn ngập sườn núi. Đến ngày thứ 3, huyết vụ dần dần tiêu tán. Đây là hấp thu tới khí huyết bị Tiêu Mặc luyện hóa tế luyện hoàn toàn dấu hiệu. Mà cuối cùng mấy ngày, Tiêu Mặc dùng nguyên tinh thay thế. Sau 9 ngày sáng sớm, Tiêu Mặc đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hai đạo tinh quang mãnh liệt bắn mà ra. Giây lát lại biến mất. Tiêu Mặc trong lòng tay trái bên trong một khối nguyên tinh cũng ảm đạm rất nhiều. Mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết rạn. Đây là nguyên tinh bên trong linh khí bị rút lấy ánh sáng biểu hiện. Rốt cục tế luyện hoàn thành. Tiêu Mặc cúi đầu nhìn xem chân trái. Lúc này chân trái khách quan trước kia đã bạch rất nhiều. Gần sát nhìn, thậm chí có thể phát hiện chân trái tán phát một loại yếu ớt huỳnh quang. Huỳnh quang, tế luyện thành công tiêu chí. Cuối cùng thành công tiến vào tế cốt cảnh. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Lập tức từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một chi phàm khí trường mâu. Phải tay nắm chặt trường mâu. Bỗng nhiên dùng sức. Đầu ngón tay đều bởi vì dùng sức quá mạnh mà hơi trắng bệch. Tư, giây lát, Tiêu Mặc buông tay ra. Cúi đầu xem xét, chỉ gặp phàm khí trường mâu bị tay cầm địa phương. Một cái rõ ràng ấn ký nổi lên. Một tay đem thuần sắt tỉ mỉ đúc thành lông dài bóp ra thủ ấn. Tiêu Mặc hơi sững sờ. Lập tức đại hỉ, có thể đem trường mâu vịn cong không khó. Cần phải bóp ra một cái rõ ràng ấn ký. Lực lượng này liền tương đối dọa người rồi. Dù sao, cái này phàm khí trường mâu không phải gỗ. Chính là luyện khí đại sư tỉ mỉ đúc thành mà thành. Phàm nhân cho dù là cầm chùy sắt lớn nện, thời gian ngắn cũng không thể để nó biến hình. Như vậy lực lượng, so với Hồng Quân cũng không kém bao nhiêu a. Tiêu Mặc tự lẩm bẩm. Nơi đây cũng không đo lường tính toán lực lượng khí cụ. Tiêu Mặc cũng chỉ có thể đại khái đoán chừng. Tiêu Mặc phỏng đoán, lúc này thuần nhục thân lực lượng cùng 9 ngày trước ít nhất tăng lên gấp đôi. Tối thiểu nhất cũng có 5-6 vạn cân. 5-6 vạn cân thuần lực lượng, tăng thêm phá thiên quyền bộ tăng phúc. Trong nháy mắt có thể đạt tới đến gần 20 vạn cân. Không phải thể tu, càng hơn bình thường thể tu. Đao ba là hỏi đỉnh tu sĩ lại như thế nào? Một quyền 20 vạn cân, lấy tốc độ của ta, không tin hắn có thể gánh vác. Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ, 20 vạn cân, cho dù là có linh khí chiến giáp hộ thân, một quyền đánh trúng, đoán chừng cũng muốn thụ nội thương. Thử một chút nguyên thức, Tiêu Mặc giống như là một cái đạt được mới mẻ đồ chơi tiểu hài. Hiếm thấy có chút hưng phấn, lập tức nhắm mắt, tâm thần chìm vào não hải. Ông tâm ý khẽ động, trong đầu lúc này xuất hiện một bức tranh, cái này trong núi hoang hết thảy tận trong đầu hiển hiện. Vô luận là con mắt nhìn thấy hay là nhìn không thấy, thậm chí dưới bùn đất con run đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Nguyên thức bao phủ phía dưới, vô danh trong núi hoang trên đại thụ không biết tên chim chóc tại hoan hát. Trong đất bùn, con run, côn trùng đang ngọ nguậy. Lại tiếp tục hướng xuống thăm dò. Một đầu ngũ thải ban lan tiểu xà chính quấn ở trên một thân cây. Mắt rắn băng lãnh nhìn chằm chằm phía trước chim chóc. Tiếp tục hướng xuống thăm dò. Có chút không đúng a. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên,